Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 350, thanh không vận khí. Kiếm khí cận, đương thời tuyệt thế chi kiếm, vốn là đem phẩm giai cực cao pháp bảo, lại bị thiên hạ đệ nhất kiếm tu Yến Ly lấy tranh cấp dưỡng kiếm thuật ôn dưỡng đến cực hạn. Bây giờ, thực lực của nó đáng sợ bao nhiêu? Đã vô pháp đánh giá, dựa theo Miêu Nam Bắc suy đoán, kiếm khí cận tại độc lập tồn tại tình huống hạ, có lẽ không kém gì bế tử quan trước đại sư huynh Yến Ly. Bực này tuyệt thế chi kiếm phát ra tiếng kiếm reo về sau. Không chỉ là toàn bộ ma tông hết thảy kiếm loại pháp bảo cúi đầu xưng thần, mà là thảy pháp bảo khí linh đều giữ yên lặng. Đối với nó cảm thấy 10 phần sợ hãi, Lộ Tâm kiếm tâm bên trong tiểu kiếm ngược lại là vẫn như cũ không phục. Nhưng cũng chỉ là trong lòng không phục mà thôi, không có dĩ vãng như vậy khiêu. Rất rõ ràng, liền nó cũng đối kiếm khí cận cảm thấy sợ hãi. Hiện tại, tàng sơn cấm chế đã hủy bỏ, kiếm khí cận phát ra to rõ tiếng kiếm reo về sau. Kia kinh khủng uy áp từ đỉnh núi hướng phía dưới đánh tới. Đứng tại chân núi ma tông đệ tử nhóm đều bị cỗ uy áp này cho áp không thở nổi. Mà liền đứng tại trên bậc thang Quý Lê thì thể hội sâu nhất. Bởi vì nàng cách kiếm khí cận gần nhất, biến cố bất thình lình làm Nhạc Hạc Sơn đều cảm thấy kinh hãi. Sư tôn này thanh bội kiếm, hôm nay là thế nào? Nhạc Hạc Sơn có chút không nghĩ rõ ràng, Lộ Tâm cầm trong tay vỏ kiếm, ngón tay nhẹ nhàng tại trên vỏ kiếm đánh một chút, trên vỏ kiếm hai cây dây thừng đen phiêu bắt đầu chuyển động. Sau đó đột nhiên vung về phía trước một cái, động tác này cực kỳ giống lão bà đại nhân đang uy hiếp thê quản Nghiêm lão công. Cách không đối với hắn làm đánh bàn tay thủ thế, thoáng qua trong lúc đó. Tiếng kiếm reo liền biến mất vô tung vô ảnh, trôi nổi tại đỉnh núi kiếm khí cận có chút rút về phía sau co lại. Sợ, Lộ Tâm nhìn vỏ kiếm một chút, nói khẽ, chờ một chút, có muốn hay không ta cùng Quế Bá nói một tiếng. Mang người thượng tàng sơn cùng nó tiểu tụ. Hắn lời vừa nói ra, đỉnh núi kiếm khí cận lập tức hướng về phía trước thăm dò thân kiếm. Tựa hồ rất là chờ mong, ai ngờ trên vỏ kiếm dây thừng đen phiêu lơ lửng, tả hữu lay động một cái, như là lắc đầu, tại đỉnh núi nổi lơ lửng kiếm khí cận mãnh chấn động một cái. Nó thế giới phảng phất thoáng cái liền đã mất đi hết thảy sắc thái. Lộ Tâm khóe miệng có chút run rẩy, hắn luôn cảm thấy giống như tại nhìn luân lý kịch, cảm giác trượng phu tại giữ lại. Thê tử lại khăng khăng muốn ly hôn. Đầu năm nay, khí linh chi gian đều có tình cảm gút mắc sao? Hắn thật sự là không nghĩ ra. Vỏ kiếm rõ ràng trong tay ta thời điểm. Không có gì tì khí a. Rõ ràng lại dính người. Lại dễ nói chuyện. Còn yêu làm nũng. Chẳng lẽ lại này kiếm khí cận đã từng là một cái cặn bã kiếm? Được rồi, lười nhắc suy nghĩ. Liên quan ta cay rắm. Lộ Tâm ở trong lòng nói, hắn chẳng qua là hướng về phía Quý Lê mỉm cười phất phất tay. Nói, không sao, không cần sợ, tiếp tục leo núi đi. Quý Lê nhẹ gật đầu về sau, liền bắt đầu 10 bậc mà lên. Nàng đi về phía trước 3 bước về sau, liền bị tàng sơn thượng sương mù cho bao phủ. Dưới núi người nếu như chẳng qua là dùng con mắt nhìn. Đã không nhìn thấy nàng thân ảnh, sự thật chứng minh, giống như Quý Lê loại này thiên phú tốt, thoạt nhìn cũng ngu ngơ xinh đẹp muội tử, rất thụ pháp bảo nhóm yêu ái. Nàng mặc dù không giống Lâm Thiền như vậy, leo núi về sau, hết thảy kiếm loại pháp bảo đều kích động đến run rẩy. Nhưng là, nàng đoạn đường này 10 bậc mà lên, hướng nàng lấy lòng pháp bảo còn là có không ít. Nhiều loại pháp bảo đều có, kiếm loại pháp bảo cũng không phải số ít. Lộ Tâm nói, điều kiện cho phép tình huống hạ, liền lấy một thanh kiếm tốt. Quý Lê tự lẩm bẩm, Lộ Tâm mỗi một câu nói, nàng đều sẽ để ở trong lòng. Người trong lòng lời nói, tại nói ra được một khắc này, chính là ở trong lòng. Quý Lê trái xem phải xem, đối với Tàng Sơn Thượng mỗi một dạng pháp bảo đều rất có hứng thú. Dù sao, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu sự kiện lớn, bực này rực rỡ muôn màu pháp bảo, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, như thế nào còn có cái yếm a? Quý Lê vạn phần kinh ngạc, này cái yếm còn trách đẹp mắt, chính là nhìn nhỏ một chút, nàng liền cùng tham quan nhà bảo tàng, vừa đi vừa nhìn, nhìn thấy bề ngoài đẹp mắt pháp bảo lúc, nàng sẽ thêm dừng lại một hồi. Dù sao cũng là cái mặt khống màn cuối thâm niên mặt cầu. Đi tới, nàng liền tới đến Lam Trang khu vực. Đối với phần lớn ma tông đệ tử nhóm tới nói, có thể tại phiến khu vực này trong có thu hoạch, liền đã có thể cảm thấy đủ hài lòng. Đợi nàng đi đến thượng phẩm linh khí khu vực bên trong lúc, một cái phòng ngự loại pháp bảo hấp dẫn đến nàng chú ý. Mà món pháp bảo này rõ ràng cũng nhìn chúng Quý Lê. Núi đường dưới chân tầm tại cảm giác được đây hết thảy lúc. Khóe miệng có chút run rẩy, bởi vì món pháp bảo này đúng là hắn chơi táo bạo đại bổng hiệp cái số này lúc chiêu bài pháp bảo. Mới gặp, đây là một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngoại bào. Rất xinh đẹp, thực xuất trần, nó bề ngoài cực dai. Mặc vào lại xoái lại có an toàn cảm giác. Lộ Tâm là tại 52 cấp lúc vào chỗ nào đó bên trong di tích thu hoạch được nó. Đoán chừng nó trước kia ma tông chủ nhân là chết tại bên trong di tích, nhưng khi hắn kiếp này leo núi thời điểm, cái này đã từng chiêu bài trang bị lại đối với hắn không phản ứng chút nào, cũng không có chọn chúng hắn, không bằng mới gặp. Kỳ thật Quý Lê nếu như chọn nó, cũng không tệ lắm. Lộ Tâm ở trong lòng nói, dù sao cũng là hắn đã từng mặc qua quần áo. Hắn biết rõ, cái này ngoại bào lực phòng ngự kinh người. Tại một số phương diện là không kém gì tử trang. Hơn nữa vừa nghĩ tới Quý Lê về sau sẽ mặc chính mình đã từng quần áo. Cảm giác còn rất mang cảm giác sao? Chỉ thấy Quý Lê đứng tại mới gặp trước. Cũng có chút do dự, bộ y phục này xem thật kỹ ha, nếu như là Lộ Tâm mặc, khẳng định đẹp mắt cực kỳ ha. Quý Lê ở trong lòng nghĩ đến, trong lòng nàng trước hết nhất nghĩ đến cư nhiên là Lộ Tâm. Sau đó, nàng hướng về phía trên lại liếc mắt nhìn, Lộ Tâm tại tới trên đường nói cho nàng, không đem kiếm khí cận tính đi vào lời nói. Tàng Sơn Thượng chỉ có 5 kiện tiên cấp pháp bảo, từ hắn leo núi đến hiện tại, cũng không gặp cái khác mà tông đệ tử mang đi qua trong đó bất luận một cái nào. Quý Lê ở chỗ này lại dừng lại trong chốc lát về sau. Bắt đầu tiếp tục hướng trên núi đi đến, rất muốn cầm cái này ngoại bào, sau đó đưa cho Lộ Tâm a, có thể hắn chắc chắn sẽ không thu. Hơn nữa giống như cũng không phù hợp tông quy. Quý Lê ở trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Nàng đi tới, liền tới đến thứ 699 bậc thang nơi. Chung quanh sương mù chậm rãi tiêu tán. Nàng rất nhanh liền thấy được Lộ Tâm trong miệng kia 5 kiện tử trang. Một cái hơi có chút ngắn kiếm, một thanh trường thương, một đầu đai lưng, một chiếc nhẫn, cùng với một hạt xúc xác. Tàng Sơn chân núi, Nhạc Hạc Sơn nhìn viên này xúc xác, ánh mắt nhu hòa, xa vào đến thật sâu hồi ức bên trong. Trong óc của hắn lại nổi lên cái kia ngày nhớ đêm mong bóng hình xinh đẹp. Bên tai tựa hồ lại truyền tới kia một tiếng lại một tiếng, thập nhất sư huynh. Lộ Tâm đã nhận ra Nhạc Hạc Sơn thất thố, hỏi, Nhạc phong chủ, làm sao vậy? Nhạc Hạc Sơn quay đầu đối Lộ Tâm nói, tiểu sư thúc có chỗ không biết. Viên kia xúc xác, là ta thê tử di viên. Lộ Tâm nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc, hắn thấp cười nói, sư tôn hết thảy có 12 vị đệ tử. Ta xếp hạng 11, nàng là nhỏ nhất sư muội, ta vẫn luôn thích nàng, vụng trộm cái chủng loại này. Ta coi là không ai biết. Kết quả đã sớm mọi người đều biết. Liền sư tôn đều là biết được. Ta đến hiện tại cũng còn nhớ rõ ngày đó. Nàng cầm viên này xúc sắc đến tìm ta. Nói so với ta lớn nhỏ. Chỉ cần ta điểm số so với nàng đại. Nàng liền ở cùng với ta. Tiểu sư thúc, ngươi đoán ta ném ra mấy điểm? Nhạc Hạc Sơn hỏi. Ta không đoán ngươi điểm số. Ta đoán nàng ném ra chính là một. Lộ Tầm nói. Nhạc Hạc Sơn nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn mới nói. Ta đầu một cái hai. Nàng đầu một cái sáu. Sau đó, nàng tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ chơi bẩn. Đem sáu trở thành một. Nhạc Hạc Sơn nhìn Lộ Tầm. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiểu sư thúc, người đã nói cười không buồn cười. Ta Nhạc Hạc Sơn cả đời gặp cược tất thua. Duy nhất thắng một cái. Vẫn là dựa vào đối phương làm. Hắn cười cười. Liền cười ra nước mắt. Trước mắt tựa như lại nổi lên bóng người xinh xắn kia. Trông thấy kia tú lệ người hướng về chính mình chắp tay hành lễ nói. Thập nhất sư huynh lợi hại. Sư muội của chơi có chịu. Từ đó về sau. Nhạc Hạc Sơn vẫn như cũ là cái chiếu bạc thái kê. Từ thiện đổ vương danh bất hư truyền. Chưa hề thắng nổi. Tay cầm lật xe. Nhưng hắn vẫn như cũ thích cờ bạc. Làm không biết mệt. Căn bản không quan tâm chính mình vẫn luôn thua. Bởi vì một lần kia thắng lợi. Hắn thấy. Đáng giá hao hết hắn cả đời vận khí. Lộ Tầm nhìn hắn. Ở trong lòng nghĩ đến. Có lẽ từ đó về sau. Hắn mỗi lần đánh cược đều đã không nghĩ thêm thắng. Tàng Sơn phía trên, Quý Lê đứng ở đằng kia, nhìn mấy dạng này pháp bảo, miệng nhỏ khẽ nhếch, bởi vì này mấy món pháp bảo mỗi một dạng đều khí thế phi phàm. Uy áp vấu diếm, viên kia nhấc lên Nhạc Hạc Sơn hồi ức xúc sắc đặt ở phía trước nhất. Nó cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Không có cho Quý Lê bất luận cái gì đáp lại. Nó mặc dù không có lựa chọn Quý Lê. Nhưng Quý Lê lại đánh giá nó rất lâu. Bởi vì nó cảm thấy này mai xúc sắc thật kỳ quái a. Này xúc sắc như thế nào cái khác điểm số đều bị mài đến không sai biệt lắm tiêu tán. Chỉ có cái này hai điểm. Còn tồn tại, Quý Lê ở trong lòng nghĩ đến. Nàng cũng không biết. Bởi vì ngày đó vận may rất đen Nhạc Hạc Sơn ném ra đến chính là hai. Nàng cũng không biết, xúc sắc thượng hai điểm, kỳ thật chính là hai cái một điểm. Hai cái một điểm bày ở cùng nhau, theo một cái góc độ khác xem, chính là 11. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.